Nói cách khác, ngươi lần trước thế nào tình nguyện khiêu hồ cũng không muốn cùng A-di ở chung đây. Trương Nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Hy. Đó là bởi vì... Ách! Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt mỹ phụ trên người. Bỗng nhiên có chút cảm thán. Người nữ nhân này luôn luôn như vậy sắc bén nhắm vào mình a. Là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ta sợ a. Diệp Hy lung tung viện một cách lấy cớ. Nhanh chóng đổi chủ đề A-di ngày hôm nay dung quang tỏa sáng đẹp đặc biệt đây. Ngươi tên tiểu tử này. Trương Nhiên tức giận cười nói đi. Ngươi cố ý tìm ta là vì cái gì? Đương nhiên là để ngươi. Diệp Hy trên mặt biểu tình cũng bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại hắn ngược lại so với trước đây thành thục không ít. Đây không phải là bên ngoài thượng thành thục, mà là tâm tính phía trên. Dù sao, ai trải qua 3 lần 4 lượt sinh mệnh nguy cấp cũng sẽ trở nên thành thục. Để ta, Trương Nhiên không khỏi hiểu được buồn cười. Chỉ là Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho Trương Nhiên không cười được bất quá A-di. Ngươi có biết hay không? Ở cực lạc đảo phía trên lúc, con trai ngươi Lý Ngày đã từng nghĩ tới muốn giết ta. Hắn nếu muốn giết ngươi, Trương Nhiên bỗng nhiên sửng sốt. Lập tức cũng cười nói ngươi có chứng cứ sao? Lẽ nào A-di ngươi cần ta xuất ra chứng cứ đến sao? Diệp Hy hai mắt híp một cái. Đạo rốt cuộc ta nói có phải thật vậy hay không? A-di chính ngươi trở lại điều tra một chút thì sẽ biết. Tra một chút Lý Ngày hắn lại xuất phát đi cực lạc đảo trước đi tìm hạng người gì? Trương Nhiên trầm mặc chỉ chốc lát, đảo ngươi nghĩ muốn cái gì? Của nàng vấn đề này hỏi đến rất đột nhiên. Thế nhưng Diệp Hy tin tưởng, nàng hình như hiểu rõ mình muốn cái gì. Mặc kệ Diệp Hy sở nói thật hay giả, Trương Nhiên cũng phải trở lại điều tra một chút. Nếu như là thực sự, như vậy nếu như mình không điều tra, đợi được Lá Long bọn họ tìm được rồi chứng cứ, vậy thì phiền toái. Thối một vạn bộ nói, nếu như là giả, mình cũng nhất định phải điều tra, còn con trai của mình một thuần khiết. Chỉ là hiểu con không ai bằng mẹ. Đối với nhi tử, Trương Nhiên thật sự là quá mức hiểu. Lý Ngày hắn làm việc hoàn toàn sẽ không sau khi tự hỏi quả. Lần này chỉ sợ là hắn thực sự muốn tìm người giết chết Diệp Hy. Ta không muốn muốn thế nào. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm, đạo tin tưởng dùng A-di năng lực nhất định sẽ biết thật muốn. Vậy ngày mốt, A-di ngươi đi ra cách này cách địa chỉ đến thế nào? Nói xong, Diệp Hy đem một tờ giấy đưa tới Mỹ Phủ Trương Nhiên trên tay của. Thành thật mà nói, ta thực sự rất muốn biết ngươi trong hồ lô bán thuốc gì. Nhìn Diệp Hy, Trương Nhiên băng băng lạnh lùng khí chất lại ẩn chứa một loại thập phần làm cho không thoải mái tức giận. Lưỡng chủng vốn có không cùng tồn tại khí chất lại hỗn hợp ở tại cùng nhau. Làm cho bất giác đối với nàng sinh sinh kính sợ. Chỉ bất quá, Diệp Hy cũng không sẽ. Bởi vì hắn thế nhưng đang đánh suy nghĩ trước cái này cao gầy mỹ phụ thành thục chủ ý đây. Đồng thời còn phải sâu sâu đả kích Lý Ngày một chút. A-di muốn biết nói, hậu thiên điều tra rõ lúc buổi tối ngươi đi ra cái này cách địa chỉ đến A. Tin tưởng dùng A-di năng lực của ngươi. Đừng nói là 2 ngày. Chính là một ngày đêm chỉ sợ cũng có thể tra ra được. Diệp Hy ánh mắt không khỏi từ đuôi đến đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một tuyệt sắc tiên tử. Tầm mắt của hắn chặt nhìn chằm chằm. Trương Nhiên cặp kia thon dài đùi đẹp. Cho dù ở La Thường trong, hai chân của nàng đường viền vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Cái mông hơi hở ra. Đường cong nhu hóa hai chân tràn đầy thướt tha thướt tha. Đi lên nữa, đó là nàng theo hô hấp mà dưới chân núi tung động một đôi tuyết nhũ. Tuy rằng bị y phục còn có nịt vú bao vây lấy. Thế nhưng trước ngực nàng bộ ngực sữa quy mô nhưng cũng không tiểu. Thoạt nhìn là như vậy cuộn trào mãnh liệt dâng trào, ngạo rất rất tròn đầy ếp mê người. Ta ngược lại bỗng nhiên đối với mục đích của ngươi rất cảm thấy hứng thú. Trương Nghiên cười nói. Diệp Hy lại cái gì cũng không nói, mà chỉ nói ta cũng rất cảm tính thú. Vậy cứ như vậy đi. Trương Nghiên gật đầu, rất rõ ràng cho thấy không muốn tiếp tục cùng Diệp Hy nói tiếp. Chỉ bất quá. Diệp Hy cũng bỗng nhiên biến sắc. Thậm chí ngay cả biểu tình đều trở nên có chút dữ tợn. A-di. Có chuyện tình ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta không có thể như vậy, cái loại này chịu thiệt không nói chủ. Điểm này mong muốn ngươi biết. Hơn nữa, không muốn đem ta cho rằng đúng là tiểu hài tử, cho dù ta là tiểu hài tử, trả thù tâm vẫn là rất nặng. Nga. Trương Nghiên mày liễu khơi một cái, Diệp Hy những lời này rõ ràng cho thấy có chứa đang uy hiếp ý tứ. Chỉ là để cho nàng hiểu được kỳ quái lúc. Nam hài này thoạt nhìn cùng con trai của mình niên kỷ sấp xỉ. Vì sao tâm trí cũng kém như vậy ngày cộng mà đây? Không có gì, chỉ là muốn nói cho A-di ngươi, chớ không nói chuyện này coi ra gì. Nhìn mình trước mắt cái này một gã ăn mặc có chút lạnh ngạo thành thuộc mỹ phụ nhân, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng cao hơn tăng. Hắn tuy rằng cực lực áp chế muốn lộ ra và vân vân ghé hở. Thế nhưng khóe miệng lại nhìn không được cong lên một độ cung. Ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trước mắt mình mỹ phụ Trương Nghiên trên người của. Chỉ thấy vóc người của nàng phiêu giật thướt tha. Thân thể là lướt di động đột. Cặp kia chân vẽ bề ngoài đang thon dài mà mạn diệu đường cong. Thướt tha lồi lõm tư thái đường cong ôn nhu ngạo nhân. Đầy ếp nhuận vòng tròn ngọc mông hơi hở ra. Dịu dàng nắm chặt thon thả lúc này lại đấy đà phồng lên. Trước ngực cặp kia cao vót kiên quyết trong mây bộ ngực sữa phảng phất từ đất bằng phẳng trên hở ra núi non. Ngạo rất phồng lên. Nhoáng. Lên rung động. Như vậy, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Trương Nghiên trừng Diệp Hy liếc mắt. Thế nhưng kéo thủy hai tròng mắt trong lúc này lại thu ba nhộn nhạo. Hờn dỗi thần tình phong tình vạn trùng. Cả người càng tràn đầy thành thục thủy mị. Tươi đẹp như hoa kiều. Thiên kiều bá mị. Hì hì đã không còn ta kia tối ngày mốt liền cùng đợi cùng A-di của ngươi gặp mặt. Được rồi, đến lúc đó không muốn kinh động người nào nga. Diệp Hy cười nói hoàn, lúc này mới xoay người rời đi. Mà Trương Nghiên, tự thủy chí trung cũng không nghĩ tới. Chính là như vậy một đứa bé trai dĩ nhiên dám can đảm tính toán mình. Dù sao mình đều là Diệp Hy trưởng bối cùng mẹ của nàng một bối phận. Diệp Hy ở trong mắt của nàng chính là cùng tiểu hài tử không có gì lưỡng dạng. Nhưng chính là một đứa trẻ như vậy dĩ nhiên thực sự có dũng khí xuống tay với tự mình. Diệp Hy trong lòng rất là không sai. Đi ra món này thẩm mỹ viện. Ngồi trên trở lại cậu ở khu vực thành thì mới mua phòng xếp xe buýt. Chỉ bất quá, Diệp Hy thủ cơ cũng vẫn âm vang cách liên tục. Móc ra điện thoại đến vừa nhìn, Diệp Hy nhất thời có loại dở khóc dở cười biểu tình. Mụ mụ. Điện thoại một bên chính đúng là mẫu thân của mình Tiểu Hy, ngươi bây giờ ở địa phương nào? không phải cho ngươi chớ làm loạn sao? Ta đang ngồi xe buýt a. Diệp Hy trong lòng âm thầm đem mình cậu sao cậu huyết trước mắt, ngoại trừ cậu còn ai vào đây sẽ muốn mẹ của mình. Mật báo đây. Mợ rõ ràng nhất không thể nào. Cho rằng nội nàng hiện tại nhất định hay là đang sinh cậu khí. Tại sao có thể có thời gian để ý tới mình đây? Đúng là không có liền hay nhất. Đương nhiên không có à. Diệp Hy lời thề son sắt. Cũng không thể đủ nói cho mụ mụ. Mình muốn đánh người người nhà thê người mẫu. Đàn bà có chồng chủ ý đi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ sành riêng tác. Phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 335 mềm mại cảm giác. Được rồi, mụ mụ hậu thiên liền đi trở về. Điện thoại một bên bỗng nhiên truyền đến lời của mẫu thân. Đây chính là dọa Diệp Hy vừa nhảy mụ mụ ngươi không phải nửa tháng sau mới vừa về sao? Thế nào? Mụ mụ không thể sớm trở về. Có thể ạ. Ta còn ước gì mụ mụ ngươi nhanh chóng đã trở về đây. Ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Hy trên mặt cười khổ biểu tình cũng không có làm cho điện thoại bên kia mụ mụ biết. Nguyên bản sự dự định ở tối ngày mốt cùng Trương Nhiên gặp mặt. Hiện tại mụ mụ trở lại. Vậy làm sao bây giờ đây? Ừ, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi sẽ ở tại ngươi cậu trong đi. Nga, đã biết. Khanh khách. Tiểu hỗn đàn cấp mụ mụ quay một điểm. Có hay không thưởng cho a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Có, chờ mụ mụ trở về lạ. Điện thoại bên kia. Mẫu thân thanh âm vẫn là tốt như vậy nghe được rồi. Mụ mụ muốn ở hai ngày này đem công tác làm xong. Cúp trước Nga. Ừ. Mụ mụ ngươi bận rộn. Diệp Hy quải thượng liếu điện thoại. Lại đang suy tư rốt cuộc phải làm sao cho phải đây. Cái kia Lý ngày muốn đưa mình vào tử địa. Mình cho dù không giết hắn cũng làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Dù cho muốn hắn không chết cũng rơi lớp ra. Bất quá rốt cuộc phải làm sao đây? Điểm này Diệp Hy thật đúng là nghĩ không ra. Cậu mua một bộ phòng ở ngay phồn hoa khu vực thành thị trong. Mợ bởi vì cùng cậu cãi nhau quan hệ. Lại đem mình quan ở trong phòng. Vô luận Diệp Hy thế nào hàm cũng không muốn đi ra. Về phần đã trở về cậu lại không rên một tiếng. Diệp Hy thế nhưng hiểu được phiền muộn đã chết. Chỉ là như vậy cũng không có biện pháp, không tới phiên mình để ý tới đây. Bất quá, lúc ngày thứ hai lúc buổi tối, Hàn Huy chợt đem Diệp Hy giao cho thư phòng của mình trong. Cậu, làm sao vậy? Diệp Hy nhìn một bên hút thuốc vừa uống rượu Hàn Huy, không khỏi hiểu được có chút lòng chua xót. Cậu hình như trở nên trầm luôn. Hô một cái hơi khói, Hàn Huy nhìn trước mắt làm cháu ngoại trai đảo Tiểu Hy